Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Chương 1. Thân phận thay đổi. Nam Phi, mùa mưa, sáng sớm. 333, lốp bốp. 333, rầm rập. Trên trời thật giống vặn ra vòi nước, kèm theo hai tiếng sấm liên tiếp. To lớn giọt mưa không lưu tình chút nào vỗ phòng lợp tôn đình. Cả tòa màu thép nhà ngói cùng được bệnh sốt rét giống như không ngừng run rẩy. Mấy ngày gần đây nhất mưa to liên miên, mà trời mưa không ra được cửa. Dương Thúc Bảo liền ghé vào cứng rắn trên phản uể oải lung tung nhớ lại. Hắn năm nay 25 tuổi, thạc sĩ đang học, tại Nam Phi đọc. Kỳ thật Dương Thúc Bảo là ở trong nước đi học, nhưng trường học cùng Nam Phi có nghiên cứu khoa học hợp tác, cần điều người qua đến giúp đỡ, chỉ là các học sinh cũng không nguyện ý tới. Dạng này tổ chức bên trên quyết định đảng viên muốn khởi làm mẫu tác dụng, có khó khăn dẫn đầu bên trên. Vừa lúc Dương đồng học mới vừa vào đảng, thế là đem hắn cấp điều tới. Đương nhiên, thạc sĩ bên trong đảng viên nhiều, liền bắt bọn hắn đạo sư mang học sinh đến nói. Trừ hắn bên ngoài còn có một cái gọi là Lý Trung, cũng là đảng viên. Nhưng Lý Trung không riêng gì đảng viên, còn có cái làm khu trưởng phụ thân. Dương Thúc Bảo được phái đến địa phương rất nổi danh, gọi kép bảo vệ thực vật khu. Nơi này là toàn cầu thực vật tươi tốt nhất địa phương một trong. Diện tích đặc biệt lớn, khoảng chừng 55 vạn hecta. Như thế lớn địa phương muốn chiếu cố tự nhiên cần đại lượng nhân thủ. Đây cũng là bảo hộ khu theo Trung Quốc đưa vào thạc sĩ sinh nguyên nhân. Một người có thể tập điều tra viên, thống kê viên, người làm vườn, thực vật bồi dưỡng sư, công nhân vệ sinh, bảo an chờ đa dạng chức vụ làm một thể, để bảo hộ khu giảm bớt rất nhiều chi tiêu. Về phần làm nhiều như vậy sống sẽ không sẽ chịu không nổi. Đáp án là sẽ không. Mọi người đều biết, Trung Quốc thạc sĩ sinh không riêng tri thức dự trữ số lượng nhiều, còn đặc biệt chịu khổ nhọc, chắc nịch nhẫn nhịn. Hắn chính nhớ lại trường học thời gian, bên cạnh trên một cái giường xoay người bò lên một cái cao lớn vạm vỡ HKK. Này đồng nghiệp, sét đánh, ta nghe thấy vừa rồi có tiếng sấm, sét đánh đúng không? Cái này HKK thân cao 180 cm, thể trọng 180 kg, tên gọi Meyek. Hắn là hôm qua đột nhiên đi vào trạm công tác này, cầm Pretoria Đại học học vị chứng cùng sinh vật học viện thư giới thiệu, cũng là một tên thực vật nghiên cứu viên. Mặt khác, thực vật nghiên cứu viên là bảo vệ khu tầng dưới chót nhất, phổ biến nhất chức vụ. Ngay cả công tác khuyển đều cao hơn bọn họ cấp 1. Nghe được Meyek hỏi thăm, hắn gật đầu nói, đúng, sét đánh. Theo lôi tiếng vang lên, mưa rơi tựa hồ gia tăng, thanh tịnh ấm áp nước mưa theo màu thép nhà ngói ghép lại khe hở chỗ chảy vào đến, hội tụ thành mảnh khảnh dòng nước đổ vào mà xuống, có điểm giống là thác nước. Cái này liên tưởng để Dương Thúc Bảo nhất thời ý động. Hắn nhẹ nhàng ngâm nói, nhật chiếu hương lô sinh tử yên, giao khán bộc bố quải tiền xuyên, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Meyek hỏi, này, Dương, ngươi đang nói cái gì? Ngươi phải dùng tiếng Anh. Ngươi biết, ta nghe không hiểu tiếng tàu khựa. Dương Thúc Bảo thở dài nói, ta đang học thi từ, một bài đường thi. Nó miêu tả chúng ta tình cảnh trước mặt, cũng biểu đạt tình cảm của ta. HKK nhiều hứng thú cười nói, thi từ, ta biết, Shakespeare thơ 14 hàng loại kia, đúng không? Thơ 14 hàng là châu Âu một loại cách luật nghiêm cẩn thơ chữ tình thể, từ hai đoạn tứ hàng thơ cùng hai đoạn ba hàng thơ tạo thành, mỗi hàng 11 cái âm tiết. Trong đó lấy Shakespeare làm thơ nổi danh nhất, mới đầu lưu hành tại Ý, về sau được đưa tới Nam Phi. Dương Thúc Bảo cười cười nói, bản chất đồng dạng, bọn chúng đều là rất có mị lực văn học. Meyer gật đầu nói, a, tuy là ta nghe không hiểu ngươi thơ, nhưng ta tôn trọng văn hóa của các ngươi. Dân tộc đều là tràn ngập mị lực, liền giống chúng ta Tatako trong tộc liên quan với thế giới chi thụ truyền thuyết. Không có người tin tưởng, nhưng đó là thật. Ầm ầm, bên ngoài mạnh mẽ vừa xuất hiện một tiếng sấm vang. Meyer lập tức xoay người mà lên. Hắn một phen theo trên cổ lấy xuống cái tròn trịa mặt dây chuyền tới nói. Thật có lỗi đồng nghiệp, ta không rảnh tiếp tục cùng ngươi nhiều lời. Thiên lôi thiểm điện tới, căn cứ trong tộc nghe đồn, ta hôm nay nắm lấy cơ hội đem có thể trở thành đại địa chi thần. Đại địa chi thần, đại địa nữ thần Gaia. Dương Thúc bảo hoang mang mà hỏi, Meyer đáp lấy cười khẩy. Gaia tính là cái gì chứ? Đến lúc đó nàng phải quỳ liếm lão tử. Tại chúng ta văn hóa bên trong, Dương Thúc bảo lời mới vừa mở miệng đối phương đã chạy ra ngoài cửa. Gặp này hắn mau đuổi theo hô. Huy, ngươi làm gì? Meyer chạy đến một mảnh trên đất trống giơ lên trong tay màu đen mặt dây chuyền ngửa mặt lên trời. Thét dài, thiên lôi, thiểm điện. Các người tới mãnh liệt hơn một chút đi. Tiếng sấm liên tục trận trận, ầm ầm, ầm ầm, lệnh người khó có thể tin một màn như vậy xuất hiện. Tiếng sấm về sau, thiểm điện hiện thân, đỉnh đầu bọn họ một mảnh lớn trên bầu trời thiểm điện như là bị cái gì hấp dẫn lấy. Sau khi xuất hiện tranh nhau chen lấn hướng bọn hắn nơi này bổ xuống. Mấy đạo thiểm điện như là ngân xà như kim xà dây dưa bay vụt mà đến. Đây thật là sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông. Thứ một đạo thiểm điện bổ tới Meyer thời điểm. Hắn liền chín, gặp này Dương Thúc bảo dọa đến thất hồn lạc phách. Hắn theo bản năng đem vừa rồi chưa nói xong cấp nói toàn. Tại chúng ta văn hóa bên trong, khinh nhờn thần linh dễ dàng bị thiên lôi đánh xuống. Sau đó còn có thiểm điện liên miên mà tới. Đạo thứ hai thiểm điện, than cốc. Đạo thứ ba thiểm điện, cho tàn. Cuối cùng không biết bao nhiêu đầu thiểm điện bổ xuống dưới. Dương Thúc bảo không số. Hắn tại nhìn thấy Meyer tiêu sau liền mộng đi qua. Ta thế nào cùng bảo hộ khu khai báo? Thế nào cùng Meyer phụ mẫu khai báo? Chờ bọn hắn tìm tới cửa ta nói thế nào? Chẳng lẽ nói con của bọn hắn cuối cùng đi rất an tường? Hắn lại nghĩ, Meyer đi cũng không an tường. Hắn hẳn là rất mê mang. Lúc ấy còn chưa kịp phản ứng liền chín mộng. Vậy sẽ ngược lại là sinh động như thật. Hiện tại chỉ còn một chỗ bột phấn. Thật sự không cách nào khai báo a. Mang theo đầy đầu nghĩ lung tung. Hắn hỗn hỗn độn đi tới đống kia cho tàn trước mặt. Thiểm điện oanh kích quá lợi hại, vừa có mưa to quấy, cho tàn đã cùng nước bùn chồng xen một đoàn. Lần này chính là đem Trung Quốc nhà tang lễ, Đại Hàn chỉnh dung trong viện thánh thủ nhóm tìm đến cũng vô ích. Kỳ quái là, Meyer trước đó cầm ở trong tay viên kia màu đen tiểu mặt dây chuyền còn hoàn chỉnh giữ. Thiểm điện vậy mà không có phá hủy nó, Dương Thúc bảo nghĩ nhặt lên. Ngay tại tay của hắn đụng phải mặt dây chuyền nháy mắt. Trong đầu của hắn đột nhiên một trận chấn động. Có vô số tri thức lưu tràn vào trong đó. Đồng thời trước mắt hắn tràng cảnh cũng biến thành hoảng hốt. Hắn tựa hồ ở vào di động cao tốc bên trong. Trước mắt tràng cảnh biến ảo cực nhanh. Bất quá rất nhanh thân hình của hắn cố định xuống. Hắn xuất hiện tại một mảnh trên thảo nguyên. Mặt trời chói chang. Gió mát ấm áp, khắp nơi trên đất là thấp bé thưa thớt cỏ dại. Trong cỏ dại xuất hiện một cái chồi non. Chồi non cùng ra từ trong bụng mẹ cầm bắt giống như thấy gió liền dài. Đâm chồi lột nhánh mọc ra lá cây mọc ra thân cây vừa mọc ra bích lục quả. Cuối cùng dài đến cùng hắn đồng dạng cao mới dừng lại. Này quỷ dị tràng cảnh để hắn một trận lấy là mình đang nằm mơ. Kết quả hắn có ý niệm này về sau, một cái hơi mờ bảng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây không phải nằm mơ, này đều là thật. Ngài tốt, tuổi trẻ tinh linh thụ chủ nhân, tương lai tinh linh thành thành chủ, ta là của ngài trợ thủ. Thụ linh xuất hiện về sau, càng nhiều nội dung xuất hiện trên bảng. Chờ lão Dương nhìn cái 7-8 phần sau, đầu óc của hắn càng chuyển không tới. Hắn, Dương Thúc Bảo, 25 tuổi, độc thân, chuẩn thạc sĩ, kiên định chủ nghĩa duy vật chiến sĩ, chi viện Nam Phi nghiên cứu khoa học kiến thiết, ưu tú đảng viên. Trải qua khảo nghiệm chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, từng thiếu tiên đội viên, đoàn thanh niên cộng sản viên, bây giờ trở thành một gốc sinh mệnh chi thụ chủ nhân. Tương lai còn sẽ trở thành một tòa tinh linh thành thành chủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,